Có khi nào bạn cảm thấy mình đang chạy đua không ngừng nghỉ, cố gắng để trở thành một phiên bản hoàn hảo mà xã hội hay chính bạn tự đặt ra? Bạn có bao giờ nhìn vào gương và thấy một người đầy rẫy những lo toan, những thiếu sót mà bạn muốn che giấu, muốn thay đổi bằng mọi giá? Trong guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, chúng ta dường như đã quên mất cách yêu thương chính mình một cách trọn vẹn, quên mất rằng sự không hoàn hảo cũng chính là một phần làm nên vẻ đẹp độc đáo của mỗi cá nhân. Chào mừng quý vị thính giả thân mến của hocquasach.com. Tôi đã có cơ hội được đồng hành cùng rất nhiều tác phẩm làm thay đổi cuộc đời. Và ngày hôm nay, tôi vô cùng hạnh phúc khi được chia sẻ với các bạn về một cuốn sách đặc biệt, một liều thuốc xoa dịu tâm hồn giữa bộn bề cuộc sống, đó chính là Yêu những điều không hoàn hảo của Đại Đức Hyminsun. Cuốn sách này không chỉ là một tập hợp những lời khuyên thông thái, mà còn là một cái ôm dịu dàng, một lời nhắc nhở chân thành từ một vị thiền sư hiện đại. Đại Đức Hyminsun, một tu sĩ Phật giáo người Hàn Quốc từng sống và giảng dạy ở Mỹ, đã mang đến cho chúng ta một góc nhìn rất khác về sự bình yên. Giữa một thế giới đang chạy theo tốc độ, nơi mà chúng ta luôn bị ám ảnh bởi việc phải tốt hơn, giàu hơn, thành công hơn, Đại Đức Hyminsun lại mời gọi chúng ta dừng lại, hít thở sâu và nhìn nhận giá trị thực sự của sự hiện diện. Ông không yêu cầu chúng ta phải thay đổi hoàn toàn con người mình, mà thay vào đó, ông khuyến khích chúng ta hãy chấp nhận, ôm lấy tất cả những gì đang có, từ những nỗi lo âu nhỏ nhặt đến những khuyết điểm mà ta vẫn thường cố gắng che giấu. Giá trị cốt lõi mà cuốn sách muốn truyền tải chính là lòng từ bi dành cho bản thân, một khái niệm nghe có vẻ đơn giản nhưng lại vô cùng khó thực hành trong một xã hội đầy rẫy sự phán xét và so sánh. Tiếp nối mạch tư duy sâu sắc này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá bài học đầu tiên mà Đại Đức Hyminsun muốn gửi gắm, đó là chấp nhận sự không hoàn hảo của bản thân. Ông nhắc nhở chúng ta rằng, sự hoàn hảo chỉ là một ảo ảnh mà chúng ta tự tạo ra hoặc bị xã hội áp đặt. Ở Việt Nam, chúng ta thường xuyên đối mặt với áp lực từ câu nói con nhà người ta, một chuẩn mực vô hình về thành công, học vấn hay thậm chí là ngoại hình. Chúng ta tự ti về làn da không đều màu, về cân nặng chưa vừa ý hay về một công việc chưa đạt được mức độ ổn định như bạn bè đồng trang lứa. Cuốn sách giúp ta nhận ra rằng chính những vết nứt đó mới làm nên cá tính, làm nên câu chuyện riêng của mỗi người. Thay vì cố gắng che đậy hay sửa chữa, hãy học cách nhìn nhận chúng như những nét chấm phá độc đáo trên bức tranh cuộc đời mình, để thấy rằng bạn không cần phải hoàn hảo mới xứng đáng được yêu thương, đặc biệt là tự yêu thương chính mình. Không chỉ dừng lại ở việc chấp nhận bản thân, Đại Đức Hyminsun còn khéo léo dẫn dắt chúng ta đến với một chân lý khác, không kém phần quan trọng, đó là thực hành chánh niệm và sống trong hiện tại. Trong cuộc sống hối hả, tâm trí chúng ta thường xuyên bị kéo về quá khứ với những hối tiếc, hoặc phóng chiếu về tương lai với những lo âu. Hãy thử nghĩ mà xem, bạn có bao giờ ngồi chờ đèn đỏ ở ngã tư Nguyễn Huệ, hay kẹt xe giữa đường vành đai ba vào giờ cao điểm, mà tâm trí thì cứ miên man nghĩ về deadline sắp tới, về cuộc họp sáng mai, hay về câu chuyện cãi vã với ai đó. Chúng ta ăn vội bữa trưa văn phòng trong khi mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Thiền sư Hyminsun mời gọi chúng ta hãy dừng lại, cảm nhận trọn vẹn từng khoảnh khắc, mùi hương của ly cà phê buổi sáng, hơi ấm của nắng trên da, tiếng chim hót ngoài cửa sổ, hay thậm chí là sự khó chịu của tiếng còi xe. Khi ta sống trọn vẹn trong hiện tại, ta sẽ tìm thấy sự bình yên ngay cả trong những điều tưởng chừng như rất đỗi bình thường. Từ việc chấp nhận bản thân và sống trong hiện tại, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đi sâu vào nội tâm để tìm kiếm sự bình yên thông qua bài học thứ ba, buông bỏ sự kiểm soát và kỳ vọng. Cuộc sống vốn dĩ vô thường, mọi thứ đều thay đổi và không có gì là mãi mãi. Tuy nhiên, chúng ta lại thường cố gắng kiểm soát mọi thứ xung quanh mình, từ kết quả công việc, hành vi của con cái, đến cảm xúc của người khác. Một người mẹ có thể kỳ vọng con mình phải vào trường chuyên, lớp chọn, phải học ngành hút mà xã hội đang cần, dù con có yêu thích hay không. Một người khởi nghiệp có thể đặt ra những mục tiêu quá lớn, và khi đối mặt với thất bại, họ cảm thấy hoàn toàn suy sụp. Cuốn sách nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta không thể kiểm soát mọi thứ, và điều đó hoàn toàn ổn. Thay vì bám víu vào những kỳ vọng cứng nhắc, hãy học cách buông bỏ, để cuộc sống tự nhiên diễn ra, để mọi thứ được là chính nó. Khi ta buông bỏ, ta sẽ giải phóng bản thân khỏi gánh nặng của sự thất vọng và tìm thấy sự tự do thực sự. Khi đã vững vàng với bài học này, chúng ta sẽ sẵn sàng để mở lòng đón nhận một khía cạnh khác của cuộc sống mà tác giả muốn chia sẻ, đó là tìm thấy bình yên trong tĩnh lặng. Trong một xã hội luôn ồn ào và đầy rẫy thông tin, chúng ta thường cảm thấy cần phải luôn làm gì đó, phải luôn kết nối, phải luôn bận rộn. Nhưng Đại Đức Hyminsun lại chỉ ra rằng, chính trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, chúng ta mới thực sự lắng nghe được tiếng nói bên trong mình. Hãy thử tìm một góc nhỏ yên tĩnh giữa lòng thành phố Sài Gòn hay Hà Nội huyên náo, một quán cà phê vắng người, hay đơn giản là dành 15 phút mỗi sáng ngồi yên lặng, không làm gì cả, chỉ đơn thuần hít thở và quan sát. Bạn có thể cảm nhận được sự bình yên len lỏi vào từng tế bào, giúp bạn tái tạo năng lượng và nhìn nhận mọi vấn đề một cách rõ ràng hơn. Sự tĩnh lặng không phải là sự trống rỗng, mà là một không gian để tâm hồn được nghỉ ngơi và chữa lành. Và rồi, cuốn sách còn giúp chúng ta đối diện với một khía cạnh không thể tránh khỏi của cuộc sống, hiểu và chấp nhận nỗi đau. Không ai muốn trải qua nỗi đau, nhưng nó là một phần tất yếu của kiếp người. Từ nỗi đau mất mát người thân sau một trận dịch bệnh, nỗi buồn khi một mối tình sâu đậm tan vỡ, đến sự thất vọng khi không đạt được kết quả mong muốn trong thi cử hay công việc. Chúng ta thường có xu hướng trốn tránh, phủ nhận hoặc cố gắng lấp đầy nỗi đau bằng những hoạt động sao nhãng. Đại Đức Khi Miên khuyên chúng ta hãy cho phép mình được đau, được buồn, được yếu đuối. Giống như một vết thương cần thời gian để lành, tâm hồn cũng cần được vỗ về và chấp nhận những vết sẹo. Khi ta không còn kháng cự lại nỗi đau, ta sẽ nhận ra rằng nó không phải là kẻ thù, mà là một người thầy, mang đến cho ta sự thấu hiểu sâu sắc hơn về cuộc sống và về chính mình. Từ việc đối diện với nỗi đau cá nhân, chúng ta sẽ mở rộng trái tim mình ra với thế giới xung quanh thông qua bài học thứ 6, sức mạnh của sự kết nối và tình yêu thương. Con người là những sinh vật xã hội, chúng ta không thể sống một mình. Trong những lúc khó khăn, chính tình làng nghĩa xóm, sự sẻ chia của cộng đồng hay một bữa cơm gia đình đầm ấm mới là những điều vực dậy tinh thần chúng ta. Đại Đức Khi Miên nhấn mạnh rằng, chúng ta được kết nối với nhau bằng những sợi dây vô hình của tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Một lời động viên chân thành từ một người bạn, một cái ôm ấm áp từ người thân, hay thậm chí là một hành động tử tế nhỏ bé dành cho người lạ cũng có thể tạo nên sự khác biệt lớn lao. Hãy dành thời gian vun đắp các mối quan hệ, thể hiện lòng biết ơn và sự quan tâm đến những người xung quanh, bởi vì chính những kết nối này là nguồn sức mạnh vô tận giúp chúng ta vượt qua mọi sóng gió. Tiếp tục hành trình khám phá, cuốn sách còn chỉ ra rằng hạnh phúc không nằm ở những điều xa xỉ, mà ở khả năng tìm niềm vui trong những điều giản dị. Chúng ta thường có xu hướng chạy theo những mục tiêu lớn lao, những thành tựu vĩ đại, mà quên mất rằng cuộc sống được dệt nên từ vô vàn những khoảnh khắc nhỏ bé. Một ly cà phê phin buổi sáng được pha cẩn thận, tiếng cười giòn tan của trẻ thơ trong xóm, một buổi chiều ngắm mưa rơi từ ban công, hay đơn giản là bữa cơm mẹ nấu với những món ăn quen thuộc. Đại Đức Khi Miên khuyến khích chúng ta hãy chậm lại, mở rộng giác quan và trân trọng những điều tưởng chừng như rất đỗi bình thường ấy. Khi ta học được cách cảm nhận và biết ơn những niềm vui giản dị, ta sẽ nhận ra rằng hạnh phúc không phải là một đích đến, mà là một hành trình, là sự hiện diện trọn vẹn trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Và tất nhiên, một trong những bài học mạnh mẽ nhất mà cuốn sách mang lại chính là thực hành lòng biết ơn. Lòng biết ơn có sức mạnh thay đổi toàn bộ góc nhìn của chúng ta về cuộc sống. Thay vì tập trung vào những gì mình thiếu thốn, vào những khó khăn đang gặp phải, hãy dành thời gian để nhận ra và biết ơn những gì mình đang có. Có thể là sức khỏe để thức dậy mỗi sáng, một công việc dù có áp lực nhưng mang lại thu nhập, những người đã giúp đỡ mình dù là điều nhỏ nhặt, hay thậm chí là biết ơn cả những thử thách đã giúp mình trưởng thành hơn. Hãy thử viết ra 3 điều bạn biết ơn mỗi ngày, bạn sẽ thấy tâm trạng mình thay đổi tích cực đến không ngờ. Lòng biết ơn không chỉ làm dịu đi những lo toan, mà còn mở ra cánh cửa đến sự bình yên và hạnh phúc đích thực. Khi đã thực hành lòng biết ơn, chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc đối diện với một khía cạnh khác của nội tâm, đối diện với cảm xúc tiêu cực. Trong cuộc sống, ai cũng có lúc cảm thấy tức giận, buồn bã, ghen tị hay lo lắng. Thay vì cố gắng kìm nén hay trốn tránh những cảm xúc này, Đại Đức Hy Miên khuyên chúng ta hãy quan sát chúng một cách bình thản, không phán xét. Khi bạn cảm thấy ghen tị khi thấy bạn bè khoe thành công trên mạng xã hội, hay tức giận khi bị người khác hiểu lầm, hãy dừng lại, hít thở sâu và nhận diện cảm xúc đó. Đừng để nó khốn vạn đi. Hãy tự hỏi, mình đã cảm thấy gì? Cảm xúc này đến từ đâu? Giống như những đám mây trên bầu trời, cảm xúc đến rồi đi. Khi ta học cách chấp nhận và quan sát chúng mà không bám víu, ta sẽ dần dần giải phóng bản thân khỏi sự kiểm soát của chúng và tìm thấy sự bình an ngay cả trong tâm bão cảm xúc. Cuối cùng, một bài học vô cùng quan trọng mà cuốn sách muốn nhắc nhở chúng ta, đó là học cách tha thứ cho bản thân và người khác. Chúng ta thường ôm giữ những hối hận về quá khứ, những lỗi lầm đã mắc phải hay những oán giận đối với người đã làm tổn thương mình. Những gánh nặng này đè nén tâm hồn, ngăn cản chúng ta sống trọn vẹn trong hiện tại. Đại Đức Khi Miên chỉ ra rằng, tha thứ không phải là quên đi hay chấp nhận hành động sai trái của người khác, mà là giải phóng chính mình khỏi gánh nặng của sự thù hận và oán trách. Tha thứ cho bản thân là chấp nhận rằng mình là con người, không hoàn hảo và có thể mắc sai lầm. Tha thứ cho người khác là nhận ra rằng họ cũng là con người, cũng có những yếu điểm và nỗi khổ riêng. Khi ta tha thứ, ta sẽ mở ra một không gian mới cho sự bình yên và tình yêu thương, không chỉ dành cho người khác mà còn cho chính tâm hồn mình. Qua 10 bài học sâu sắc mà chúng ta vừa cùng nhau khám phá, thông điệp trung tâm mà Đại Đức Khi Miên muốn truyền tải là vô cùng rõ ràng, hạnh phúc không phải là đạt được sự hoàn hảo, mà là tìm thấy sự bình yên và yêu thương ngay cả trong những điều không hoàn hảo của cuộc sống và của chính bản thân chúng ta. Đó là một hành trình của lòng từ bi, sự chấp nhận và chánh niệm. Để không chỉ dừng lại ở việc đọc sách mà còn biến những tri thức này thành hành động, tôi xin gợi ý một kế hoạch hành động linh hoạt trong 30 ngày dựa trên tinh thần của cuốn sách. Mỗi ngày, hãy chọn một trong những bài học mà chúng ta vừa thảo luận và dành ít nhất 50 phút để thực hành nó. Chẳng hạn, ngày đầu tiên, hãy dành thời gian nhìn vào gương và tự nói với mình, tôi chấp nhận và yêu thương mọi khía cạnh của bản thân, dù hoàn hảo hay không hoàn hảo. Ngày thứ hai, hãy thực hành chánh niệm khi uống một tách trà hay ăn một bữa ăn, cảm nhận trọn vẹn hương vị và kết cấu. Ngày thứ ba, hãy viết ra 3 điều bạn biết ơn. Có thể bạn sẽ muốn dành cả một tuần để tập trung vào một bài học cụ thể. Ví dụ như tuần đầu tiên chỉ tập trung vào việc buông bỏ kỳ vọng, tuần thứ hai tập trung vào việc tìm niềm vui trong những điều giản dị. Điều quan trọng không phải là sự hoàn hảo trong việc thực hành, mà là sự kiên trì và lòng từ bi với chính mình trong suốt hành trình này. Hãy biến mỗi ngày thành một cơ hội để kết nối sâu sắc hơn với bản thân, để yêu thương chính mình và cuộc sống của mình một cách trọn vẹn nhất. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.